Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, nuốt sống thú đàn nam nhân. Trong đình viện, trăng sáng treo cao, hồ sen vi sóng dập dờn. Tại một cái đình bên trên, An Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế, có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên trên mặt bàn ba cái thú đan. Bên cạnh hắn, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân cùng Tiểu Sửu chính một mặt khẩn trương nhìn qua hắn. Hiên Viên Thành tận tình khuyên bảo khuyên can: An Lâm đồng học, có tâm sự gì ngươi có thể tùy tùng nói chuyện lâu nói. Tại sao muốn nghĩ quẩn, làm như thế hoang đường sự tình đâu? Tô Thiển Vân trên gương mặt tuyệt đẹp kia cũng là che kín kinh hãi. An Lâm đồng học, không là cái gì đều có thể ăn. Đây chính là thú đan a, ăn làm không tốt người đều sẽ bạo tạc nha. Kim Mục Hầu Vương gãi gãi đầu trên lông khỉ, cũng là mở miệng nói: 6 năm trước, chúng ta thú giới đại ăn hàng tê giác đại vương, chính là ăn Tovosaurus, man long, cự ngạc thời điểm, không cẩn thận liền thú đan cùng một chỗ nuốt vào bụng. Sau đó, băng một tiếng, hiện tại nó mộ, phần thảo đã cao một trượng rồi. An Lâm, ngoặc kép, hắn vốn là nghĩ kêu lên những người này tới hộ pháp. Hiện tại làm sao khiến cho chính mình càng ngày càng khẩn trương đây? Hứa Tiểu Lan hai tay chống nạnh, như bạch ngọc, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy buồn bực thần sắc. Trên đầu của nàng, đỉnh lấy một đóa tiểu hồng hoa. Tiểu hồng đã khóc không thành tiếng. Chủ nhân đã chết nàng cũng không sống nổi. Làm sao chủ nhân lại thỉnh thoảng nghĩ đến tìm đường chết? An Lâm mỗi lần đều như vậy, luôn luôn làm một chút kỳ quái lại dọa người sự tình. Lại không giải thích là vì cái gì? Được, ngươi như thế thích làm, lần này ta liền nhìn ngươi có chết hay không. Hứa Tiểu Lan một bộ giận nó không tranh bộ dáng, oán hận mở miệng nói. An Lâm cười khổ một tiếng, nhìn qua trên mặt bàn trưng bày thú đan, thần sắc chậm rãi trở nên kiên quyết đứng lên. Muốn tấn cấp dục linh kỳ, hệ thống cho nhắc nhở là dục linh sơ kỳ đạt thành điều kiện nuốt ba cái thú đan. Nói nuốt dĩ nhiên chính là nuốt sống. Nếu là chậm rãi nhai, cái này thú đan năng lượng ẩn chứa bạo liệt, thật đúng là có thể trực tiếp đem người nổ chết. Nghĩ đến đây, hắn lấy trước lên một viên màu trắng thú đan. Cái này mai thú đan là hắn giết chết lông trắng cự hùng lấy ra thú đan. Bề ngoài không tệ, mà lại tản ra trận trận hàn khí. Đẹp mắt, mà lại phát ra hàn khí cùng bạo tạc không thế nào dựng một bên. Cái này khiến lông trắng cự hùng thú đan thành An Lâm hàng đầu lựa chọn. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ vê lên thú đan. Trận trận thanh lương chi ý xâm nhập ngón tay, nhìn qua viên này như là đại khỏa nho đồng dạng thú đan. Hắn nuốt nước miếng một cái, một nỗi nghi hoặc không khỏi trong lòng hắn dâng lên. Dạng này một ngụm nuốt vào, có thể hay không nghẹn lấy? Ba người một hoa một thú, cũng là khẩn trương vạn phần nhìn qua An Lâm, không tự giác nuốt nước miếng một cái. An Lâm đem thú đan ngậm vào trong miệng, nhưng không có dũng khí nuốt vào, bởi vì hắn cảm thấy mình tại ngậm lấy một viên bom. Từng tia ý lạnh bắt đầu xâm nhiễm miệng của hắn. Hắn lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Chết thì chết, còn không phải mở mắt nhắm mắt sự tình. An Lâm không thèm đếm xỉa rồi, đầu lưỡi phẩy một cái, đem toàn bộ thú đan nuốt vào bụng. Lộc cộc, một cỗ xuyên tim, nhường thân thể của hắn run rẩy lên. Loại cảm giác này thoải mái. Nhìn thấy An Lâm dục tiên dục tử biểu lộ, đám người tới tấp mở to hai mắt nhìn. Thú đan thật ăn thật ngon. Tô Thiển Vân dùng nhu nhu thanh âm mở miệng nói, một mặt hiếu kỳ: chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bụng có hay không nở phát nhiệt? Tiểu Hồng giọng dịu dàng mở miệng nói. An Lâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sờ lên bụng, nói: không có gì hương vị, mà lại ngoại trừ toàn thân có chút lạnh tê dại, giống như không có khác cảm giác, gặp ăn một viên thú đan không có gì nghiêm trọng sự tình phát sinh. Hắn cầm lên cái thứ hai thú đan, viên này thú đan bề ngoài ánh vàng rực rỡ, là Tô Thiển Vân từ xích viêm ma hổ trên thân lấy được. An Lâm dùng hai ngón kẹp lấy cái này mai thú đan. Từng tia dòng nước ấm quanh quẩn lấy đầu ngón tay. Rất rõ ràng viên này thú đan thuộc tính thiên hỏa. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem thú đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một dòng nước ấm lập tức tại toàn thân khuếch tán, nhường cả người hắn đều nhũn ra. A, thật sự là rất thư thái. Hắn nhịn không được kêu lên. Nhìn thấy An Lâm dục tiên dục tử biểu lộ, đám người tới tấp mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ thú đan thật ăn thật ngon? Tô Thiển Vân dùng nhu nhu thanh âm hỏi lần nữa, chạm con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một vòng sáng sắc. Chủ nhân, ngươi không sao chứ, bụng có hay không một loại biến lớn cảm giác? Tiểu Hồng một mặt khẩn trương nói, An Lâm vừa mới nghĩ nói không có. Trong bụng hai cái thú đan liền bỗng nhiên phát sinh rồi va chạm. Hàn khí cùng viêm khí xung đột giao hòa, nhường hắn sinh ra lại lạnh vừa nóng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, An Lâm hai mắt trừng trừng, cái mũi toát ra trận trận khói trắng. Siêu, ba người một thú đều là dục linh kỳ tu sĩ, trong nháy mắt liền di động đến rồi mười mấy mét có hơn. An Lâm, nấc. Hắn đánh một cái vang dội ở một cái, một mặt thỏa mãn biểu lộ, An La, không có sao chứ, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Sửu trừng mắt bóng đèn mắt to, tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. An Lâm nhìn về phía xa xa đám người, dầu dĩ mở miệng nói, không có việc gì, chỉ bất quá phản ứng của các ngươi để cho ta cảm giác được rất bi thương. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Lâm cầm lên cuối cùng một viên thú đan. Đây là ba đầu phi mãng thú đan, là Hiên Viên Thành giúp hắn làm ra. Cái này mai thú đan xanh biếc như ngọc, nhìn một bộ có độc bộ dáng, cho nên hắn lưu đến cuối cùng ăn. Yên tâm, thuốc giải độc ta đã thay ngươi chuẩn bị xong. Hứa Tiểu Lan ở một bên chi kỷ nói. An Lâm cảm kích nhìn Hứa Tiểu Lan một chút, sau đó lè lưỡi liếm liếm thú đan. Hương vị thế nào? Tô Thiển Vân hiếu kỳ nói. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Tô Thiển Vân có vẻ như đối thú đan có ăn ngon hay không vấn đề này có như mê chấp nhất, vì để tránh cho tên này ngây thơ thiếu nữ bị hắn mang thiên. Hắn một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Không có cái gì hương vị. Nếu có, cũng là buồn nôn hương vị. Tô Thiển Vân xem thường. Thế nhưng là vừa mới, người rõ ràng một bộ rất thỏa mãn dáng vẻ. An Lâm, ngoặc kép, hắn còn có thể nói thế nào? Đối Tô Thiển Vân nói loại này lại băng vừa nóng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác rất thoải mái sao? Hiển nhiên không thể nói như vậy. Hắn thở dài một hơi, không nói thêm lời. Đem ba đầu phi mãng thú đan nuốt vào trong bụng. Sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cái này mai thú đan tiến vào thân thể. Không có có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng là hắn lại là khẩn trương vạn phần. Thật có thể ngưng tụ linh căn. Đột phá đến dục linh kỳ sao? Hắn có như vậy một cái cảm giác. Đó chính là ba cái thú đan ngay tại hắn trong bụng hội tụ. Đã sờ đụng vào nhau. An Lâm đồng học, như thế nào? Hiên Viên Thành trông thấy An Lâm cũng không có bao nhiêu phản ứng, không khỏi mở miệng hỏi. Hứa Tiểu Lan không biết An Lâm tại sao muốn ăn ba cái thú đan. Hiện tại thú đan đã ăn xong, nàng cũng là một mặt tò mò nhìn qua An Lâm, chờ mong tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại bắt đầu đột phá tới dục linh kỳ, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhường An Lâm trên mặt hiện ra vui mừng. Ba cái thú đan tại bụng của hắn, nhận một cỗ sức mạnh huyền diệu dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Hắn vùng đan điền ngọc phủ cũng bắt đầu táo động. Ba cái thú đan dung hợp về sau, bắt đầu hòa tan thành chất lỏng, sau đó chậm rãi rót vào đến ngọc phủ bên trong. Trên bầu trời, nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt phun trào. To lớn nguyên khí luồng khí xoáy ở trên bầu trời thành hình, bao phủ phương viên trên trăm trượng phạm vi. Nguyên khí phun trào bên trong, dòng năng lượng như là lỗ thủng hướng bọn hắn đình viện tới gần. Trời à, có đồng học muốn đột phá thành dục linh kỳ. Hiên Viên Thành một tiếng kinh hô. Sau đó, tất cả mọi người là rất có ăn ý như vậy, đem ánh mắt chuyển hướng toàn thân bốc lên khói trắng An Lâm. Không, không phải đâu, Hứa Tiểu Lan ấy mở miệng, một mặt không thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,